Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446: Mới nhiệm vụ chính tuyến. Ngày 17 tháng 8, sáng sớm sắc trời không rõ, mông lung lúc, Giang Bác đột nhiên tỉnh dậy, trước mắt ánh sáng màu lam lấp lóe không ngừng. Hắn vội vàng mở ra hệ thống, chỉ thấy một đầu nhiệm vụ nhắc nhở bắt mắt treo ở giao diện phía trên. Nhiệm vụ chính tuyến, giả dụ cho ngươi 100 ức, ngươi sẽ xài như thế nào? Làm một tên ưu tú bại gia tử, lựa chọn của ngươi đương nhiên là bại quang nó á. Mời ngươi bại quang 100 ức, khen thưởng 10.000 tích phân, một phần ngươi muốn thần bí phần thưởng. Nhìn hai lần nhiệm vụ giới thiệu, Giang Bác nháy mắt mấy cái, mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc. Nhiệm vụ chính tuyến rốt cục đổi mới đến sao? Bại quang 100 ức, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy a. Xem ra đó là cái thời gian dài nhiệm vụ, bất quá tích phân khen thưởng cũng không tệ lắm. 10.000 tích phân, lượng rất đủ, còn có cái, một phần ngươi muốn thần bí phần thưởng. Hệ thống ngươi có chút ra a. Ta muốn nữ thần may mắn nước tắm, có thể cho a? Tâm tình không tệ, Giang Bác mắt nhìn bên cạnh thân, phát hiện hoàn tử không biết cái gì thời điểm chạy đến trên giường của hắn tới. Chính co do thân thể an tĩnh ngủ ở mềm mại trên gối đầu. Khóe miệng một phát, thân thủ đem hoàn tử làm tỉnh lại, sau đó dùng lực lột vài cái đầu mèo, mới hài lòng xuống giường. Hoàn tử lòng tràn đầy không vui meo meo kêu lên, sáng sớm ngươi liền đem mèo làm tỉnh lại, có phiền hay không a? Về sau sẽ không bao giờ lại cùng ngươi ngủ chung. Mèo kêu xong về sau, gặp Giang Bác không có phản ứng chính mình, liền đánh một cái ngáp, tiếp tục ghé vào trên gối đầu ngủ. Rửa mặt kết thúc, mặc quần áo tử tế về sau, Giang Bác đi vào phòng ăn sáng. Hường dùng bảo mẫu Ngô Thục Nghi chuẩn bị sớm một chút. Dùng qua sớm một chút, chuẩn bị lúc ra cửa cùng Du Uyển đụng cái mặt. Bắt chuyện nàng nói, chào buổi sáng, ngươi cũng sớm. Du Uyển trắng noãn gương mặt bên trên lộ ra nụ cười mê người. Dùng qua sớm một chút sao? Còn không có đây, phòng ăn sáng có thể đi ăn chút. Biết, Du Uyển điểm một cái cằm. Nghĩ đến nào đó một số chuyện, bờ môi giật giật lại nói, cái kia, ta cùng yên tĩnh ở ngươi nơi này, thứ gì đều là đầy đủ hết, cảm giác quái ngượng ngùng, bằng không, ngươi thu chúng ta một chút tiền thuê nhà a, miễn phí ở không tốt sao? Giang Bác bật cười, còn có chủ động gọi ta thu tiền thuê nhà người, ngươi thật đúng là cái kỳ hoa, tốt thì tốt. Nhưng luôn cảm giác tâm lý băn khoăn. Nói xong lời này, Du Uyển cảm giác mình rất già mồm. Vốn là cũng không có tiền gì, còn muốn cho người ta thu tiền thuê nhà, có chút lắp. Nhưng từ khi chuyển sau khi đi vào hơn nửa tháng, Giang Bác đều không sao cả cùng nàng nói chuyện qua, làm đến nàng tâm tình có chút xa xút. Suy nghĩ phía dưới thì muốn cưỡng ép tìm thu tiền thuê nhà chủ đề. Đến cùng hắn tâm sự, trước mắt xem ra, loại lý do này mặc dù có chút gò ép, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Người ý nghĩ ngược lại là rất thực sự. Bất quá an tâm ở đi, không kém ngươi điểm này tiền thuê nhà. Giang Bác khoát tay nói, ta cũng biết ngươi không kém ta điểm này tiền, nhưng bao nhiêu ngươi vẫn là đến thu một chút đi. Không phải vậy luôn cảm giác, lời nói đến nơi đây, Du Uyển trắng nõn trên ngọc dung trồi lên một tầng thật mỏng hồng hà. Nhìn lấy 10 phần quyến rũ mê người, luôn cảm giác cái gì? Du Uyển có chút khó có thể mở miệng, nhưng do dự một chút, vẫn là tiểu âm thanh nói ra, luôn cảm giác giống như là bị ngươi thu dưỡng một dạng. Giang Bác giật mình, khóe miệng nhấc lên một tia ngoạn vị đường cong, vây quanh Du Uyển đi nửa vòng, hỏi, lời nói này có chút ý tứ, khẳng định muốn ta thu tiền thuê nhà của ngươi sao? Du Uyển phát hiện hắn nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Tâm lý nhìn không thấu, nghĩ đến cũng không thể rời lên thạch đầu nện chân của mình. Liền lại nói, có điều, ngươi cũng không cần nhiều lắm, không phải vậy ta trả không nổi. Yên tâm đi, không nhiều, cũng chính là một bàn tay sự tình. Ngoặc kép chấm hỏi, Du Uyển thần sắc hoảng hốt, một bàn tay, đón lấy, nàng cảm giác được chính mình phía sau chếch xuống dưới vị trí bị đập một cái. Ngừng lại một chút sau lưng nàng Giang Bác, thế mà vung tay cho nàng tới một cái bàn tay. Được rồi, tháng này tiền thuê nhà đã thu, tháng sau ngươi muốn là còn như thế không đứng đắn, cái kia liền tiếp tục tới đi. Đối với dạng này con tiền thuê nhà, ta thế nhưng là rất có hứng thú thu. Ha ha, Giang Bác thoải mái cười lớn một tiếng, tiếp lấy liền nhanh chân rời đi biệt thự. Du Uyển sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy Giang Bác bóng lưng biến mất không thấy gì nữa về sau. Khuôn mặt của nàng biến đến đỏ bừng không ngừng, nghĩ đến vừa mới hắn đối với mình làm sự tình, xấu hổ liền mang tai đều nóng lên, trái tim cũng biến thành rối bời. Hắn đến cùng là không muốn thu ta tiền thuê nhà, mới dáng vẻ như vậy, vẫn là muốn chiếm ta tiện nghi mới dáng vẻ như vậy. Hẳn là cái trước đi, dù sao sinh nhật đêm hôm đó, ta uống say, yên tĩnh đều nói hắn không đúng ta làm gì, lúc đó đều không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại lại làm sao có thể cố ý chiếm ta tiện nghi đâu. Hương thơm viên ngoại, Giang Bác ngồi lên ăn ra đống điều khiển may bách, hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, khóe miệng hơi vểnh lên. Không muốn thu Du Uyển tiền thuê nhà là sự thật, bởi vì không cần phải vậy, nàng chút tiền nhỏ kia Giang Bác là thật không nhìn chúng. Nhưng vừa mới đánh nàng cùng chuyện này lại không một chút quan hệ. Thuần túy cũng là Giang Bác thấy cái mình thích là thèm. Muốn nhìn một chút xúc cảm, ân, rất không tệ, hẳn là loại kia thường xuyên tập thể dục người. Hắc cốt đầu than tài công ty. Tổng giám đốc Diệp Lâm Phong tối hôm qua thì ngủ ở công ty, cũng không có về nhà. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, đi rửa mặt, ăn hết trợ lý mua được bữa sáng, tiếp tục trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Diệp Lâm Phong là một tên biển quy quản lý người, nhận qua Tây Phương Văn Hóa hun đúc về sau, hắn bố cục so với trong nước đại đa số người quản lý đều còn rộng lớn hơn. Nguyên bản hắn là không có ý định đến hắc cốt đầu than tài công ty làm tổng giám đốc. Bởi vì hắn đối fullerene chờ than tài, xem như rất có hiểu rõ. Cứ việc lên nửa năm fullerene C60 đồ trang điểm gặp may. Trong nước các đại xí nghiệp fullerene C60 cũng đều bán được không tệ. Nhưng muốn kiếm được nhiều tiền, đem sạp hàng làm lớn, thật sự là quá khó khăn. Liền quốc gia trọng điểm đến đỡ xí nghiệp đều làm không được, lại không nói đến một nhà vừa thành lập không lâu tư nhân công ty đâu. Mà hắn người này mục tiêu lại xa xôi lớn. Hắn năm nay 40 tuổi, muốn tại 50 tuổi trước đó trở thành trong nước top 500 xí nghiệp giám đốc điều hành, thậm chí là CEO. Cho nên Diệp Lâm Phong ngay từ đầu không có đáp ứng Hầu Húc mời. Nhưng về sau, trong nhà phát sinh một chút biến cố, cần dùng gấp tiền, mà những công ty khác lại không chịu dự chi tiền lương cho hắn. Chỉ có hắc cốt đầu bên này nguyện ý sớm thanh toán 3 năm tiền lương. Không có cách, cuối cùng chỉ có thể mang theo bất đắc dĩ cùng đối hắc cốt đầu cảm kích. Diệp Lâm Phong thành vì hắc cốt đầu than tài công ty tổng giám đốc. Ngay từ đầu, hắn là thật không có đối công ty này ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Chỉ muốn đem công ty quản lý tốt, không cô phụ Hầu Húc sự giúp đỡ dành cho hắn là được rồi. Dù sao, đây là một nhà mới thành lập công ty, làm vẫn là so sánh tuyến đầu tài liệu mới fullerene. Cũng liền năm nay, các đại fullerene xí nghiệp một chút tốt hơn một chút, đặt ở những năm qua. Đại đa số đều ở vào hao tổn trạng thái, hắn Diệp Lâm Phong cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng đem công ty này vận doanh đến cái dạng gì. Chỉ có thể hết sức làm tốt bản chức công tác. Nhưng là, theo Diệp Lâm Phong bắt đầu tiếp xúc than tài công ty nghiệp vụ về sau, hắn chẳng phải suy nghĩ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.